cả đời này không rời xa anh. Chương 988-2, ôm hy vọng hão huyền, bão 10. Góc truyện audio.com. Lửng mật, gần quan thì được ban lộc. Cô ta vẫn luôn nghĩ như vậy. Cho nên dù là người nhà họ Ngôn không thích mình, cô ta cũng liều mạng chịu đựng. Nói không chừng ngày nào, Ngôn Chết nhìn thấy mình, đột nhiên nhớ tới quan hệ lúc trước của hai người cũng không biết chừng. Tô Lâm Hoan đặc biệt đổi bộ quần áo, đi xuống lầu, sang Ngôn gia. Lúc xế chiều, bà Ngôn ngồi ở chỗ đó uống trà. Bởi vì là phu nhân của thủ trưởng, cho nên trên người của người đàn bà này có một loại khí chất cao quý khó ai sánh bằng. Kèm theo một loại xa cách làm người ta phải e dè khi đến gần. Lại cộng thêm biết bà Ngôn không thích mình, cho nên Tô Lâm Hoan có chút cẩn thận. Phu nhân, bà Ngôn nhìn lấy Tô Lâm Hoan, bưng ly hồng trà trước mặt lên. Ngồi đi, Tô Lâm Hoan ngồi xuống. Người giúp việc cho bưng nước trà qua tới. Cô ta hỏi, nghe nói bác tìm cháu. Bà Ngôn uống trà, không lập tức trả lời cô ta. Dường như muốn cố ý lạnh nhạt thờ ơ, Tô Lâm Hoan cũng không thèm để ý. Tô Lâm Hoan có lá gan rất lớn. Cô ta cũng chỉ sợ Phó Cảnh Ngộ, nhưng cũng coi là từng va chạm xã hội, coi như gặp phải bà Ngôn, có chút cố kỵ, nhưng từ nhỏ cô ta đã là một đại tiểu thư, được rèn giũa khí chất của tiểu thư khuê các, cũng không hề bị nao núng. Bà Ngôn nhìn lấy Tô Lâm Hoan chẳng những không bởi vì mình lạnh lùng cảm thấy không chịu nổi, ngược lại thản nhiên uống trà, nói: ngày hôm nay tìm cô qua đây, chính là muốn trò chuyện với cô về chuyện của con trai tôi. Trên mặt Tô Lâm Hoan lộ ra nụ cười ung dung. Ồ, cháu vẫn cho là phu nhân không thích cháu. Làm sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện muốn cùng cháu nói chuyện của Ngôn Chiết? Bà Ngôn nhìn lấy Tô Lâm Hoan. Cô không cần giả ngốc với tôi nữa. Tôi biết, bây giờ Phó Cảnh Ngộ bỏ rơi cô. Cô liền đem chủ ý đánh tới trên người con trai tôi. Cô chớ nhìn thấy nó chưa kết hôn mà nảy sinh ý nghĩ hoang đường không nên có. Chuyện kết hôn với Mộ Thập Thất là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cô nhìn Thập Thất rồi nhìn lại bản thân mình xem. Cô cảm thấy cô có điểm nào có thể so với Thập Thất không? Vậy là hết 10 chương bão rồi nhé. Mọi người có muốn bão tiếp không ạ? Các tình yêu của Mật hãy bỏ phiếu nhiệt tình để Mật bão tiếp nhé. Cách chương.